Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2854, tìm kiếm chân tướng 2, góc truyện audio.com, cửa sau là một cổng vòm nhỏ, cũng làm từ gỗ. Trần Duyệt đi qua đẩy một cái là mở được, ba người đi vào. Đạo quan chỉ có một tầng sân, ở giữa là đàn tràng, bốn phía đều là nhà ngói, nối tiếp vào nhau, nhìn qua giống tổ hợp viện. Giữa đàn tràng có một lư hương thật lớn, bên cạnh có một bộ giá hương khói, tất cả bên trong đều là dầu sáp, nói rõ nơi này hương khói cũng không tệ. Trần Duyệt nhìn xung quanh một phen, lớn tiếng hô lên. Sư phụ, liên tục gọi vài tiếng, không có ai đáp. Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm một chút, vì thế ba người tách ra, mỗi người phụ trách một dãy phòng xá, lần lượt đi tìm, gặp được khóa cửa thì đi gõ cửa, ghé vào trên cửa sổ để nhìn. Diệp Thiếu Dương tìm một dãy này, thuần một sắc tất cả đều là phòng ngủ, nghĩ hẳn đạo quan này chỉ có hai thầy trò bọn họ ở, những căn phòng này hẳn là cho khách hành hương ở, có một số người ở tương đối xa, hoặc là gặp phải mưa to vân vân, phải ngủ lại ở trên núi, những xương phòng này chính là chuẩn bị cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ nhìn vào từng gian một, bên trong phương tiện đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một cái tủ, liếc một cái có thể thấy đại khái, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã tìm xong, tới Trần Duyệt bên kia. Không có người, trừ phi có người nấp ở trong ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương nói, qua qua cũng tìm một lần, trở về nói cho bọn họ, bên kia là phòng bếp và kho hàng, bên trong cũng không có người. Trần Duyệt đứng hồi lâu ở ngoài của một gian phòng, dùng sức đẩy cửa một cái, chưa mở, cô đưa tay ở vị trí khóa cửa mò mẫm một phen, nắm tay đấm cửa dùng sức nhấc cửa mở. Quen thuộc như vậy, Diệp Thiếu Dương nói, đây là phòng ngủ của tôi, nhìn thấy cánh cửa này, tôi liền nhớ ra. Trần Duyệt sốt ruột không dằn nổi đi vào. Đồ gia dụng trong phòng nhiều hơn so với trong những xương phòng kia, nhưng vẫn rất giản lược, tường có hơi đen, mặt đất còn là sàn xi măng, một cái giường gỗ đặt sát tường, trên giường đặt một con búp bê vải bọt biển rất lớn, bên cạnh gấp vài món quần áo, bên trên cùng là vài món nội y. Trần Duyệt đỏ mặt đi qua, đem nội y nhét vào trong ngăn tủ phía dưới. Diệp Thiếu Dương làm bộ chưa nhìn thấy, lượn ở trong phòng một vòng, nói. Đây là chỗ chị ở, sao ngay cả tivi cũng không có. Trần Duyệt đi đến trước cái tủ thấp đối diện, chỉ vào bên trên nói. Nơi này vốn có cái tivi, bởi vì đỉnh núi luôn mất điện, để một đoạn thời gian bị ẩm hỏng rồi, cũng không mua nữa, tôi cũng không quá thích xem tivi. Vậy chị làm gì, đọc sách? Diệp Thiếu Dương phát hiện một giá sách đi qua, liếc một cái, đại bộ phận đều là kinh thư, còn là bản viết tay, chỉ ở trên gáy sách dùng bút lông viết tên, có Đạo Đức Kinh, Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Tiêu Giao Du vân vân, đều là điển tịch đạo gia, trên giá sách bên cạnh ngược lại có một số sách xuất bản. Không phải tác phẩm nổi tiếng của thế giới, thì là Mộng Khê Bút Đàm, Sơn Hải Kinh, Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, tác phẩm cổ điển nổi tiếng như vậy, một hàng phía dưới cùng, còn có một số tập thơ cùng tiểu thuyết đương đại. Chị thật sự có văn hóa. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ bội phục, trong núi không có gì để làm, chỉ có đọc sách. Không không không, không cần khiêm tốn, không quan hệ với trong núi, tôi cũng từng ở trong núi mười mấy năm, tôi không ham học như chị. Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu, Trần Duyệt chậm rãi đi ở trong phòng, cuối cùng tới trước cửa. Góc truyện audio.com, sổ, mở cửa sổ nhìn bên ngoài chính là vách đá thân núi, cùng cửa sổ có một đoạn ngắn khe hở trồng một bụi hoa, còn có một cây chuối tây. Hai người đừng quấy rầy tôi, để tôi yên tĩnh suy nghĩ một chút. Trần Duyệt nói xong, ghé vào trên cửa sổ, nhìn chuối tây phát ngốc. Qua một hồi lâu, cô lại đứng dậy đi đến sân bên ngoài, chậm rãi đi, sau một lúc lâu, cô đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Tôi nhớ ra hết rồi. Không đợi Diệp Thiếu Dương đáp lời, cô bước nhanh đi về phía một căn phòng, phòng khóa cửa. Trần Duyệt đứng ở trước cửa nói. Đây là phòng sư phụ tôi. Không có người, cửa làm từ gỗ, bởi vì thời gian quá lâu, ở giữa có một số khe hở rất lớn. Trần Duyệt ghé vào trên khe cửa nhìn một hồi, đột nhiên cả người run lên, dùng sức đạp mở cửa, xông vào. Diệp Thiếu Dương không biết đã xảy ra cái gì, đi theo vào, liếc một cái nhìn thấy một người ngồi trên giường, nhìn tiếp liền ngây ra tại chỗ. Người trên giường này, là một thi thể. Một người phụ nữ mặc áo dài, tóc muối tiêu, nhìn qua đã 6-70 tuổi, khoanh chân ngồi trên giường, có thể đã chết rất lâu rồi, máu thịt cũng đã hong khô, một bộ da mặt kề sát xương cốt, nhắn mắt lại quỷ dị bảo trì tư thế, không nhúc nhích. Bởi vì là mùa đông, thi thể chưa hư thối, mà là trực tiếp bị hong khô thành một thây khô. Sư phụ, Trần Duyệt gục ở trước mặt thi thể, cất tiếng khóc to. Qua qua yên lặng ở một bên bầu bạn, an ủi cô. Trần Duyệt cất tiếng khóc một hồi lâu, dần dần bình tĩnh lại, nức nở nói. Bà là tự sát, xem bộ dạng đúng vậy. Diệp Thiếu Dương nói, nếu là ai giết không có đạo lý hung thủ còn phải đem bà ấy biến thành loại tư thế giống như tọa hóa này, hơn nữa trên người bà cũng không có ngoại thương rõ ràng. Nhưng bà ấy không có lý do tự sát, Sư phụ tôi thanh tu mấy chục năm, đã sớm nhìn thấu tất cả, bà không có khả năng tự sát, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương không quen Thạch đạo nhân, không dễ đáp lời, suy nghĩ một phen rồi nói. Chị nén bị thương, xem bà ấy chết thong dong như vậy, nhắm chừng sẽ lưu lại mấy lời kiểu như di ngôn, chị có thể tìm một chút. Câu này đã nhắc nhở Trần Duyệt lập tức ở trong phòng tìm kiếm một lần, vẫn chưa phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương khuyên cô đừng có gấp, đêm nay có thể ở nơi này, chậm rãi tìm một phen. Rời thương lượng một lần, quyết định nên để người chết mồ yên mà đẹp, lúc này Trần Duyệt đã khôi phục ký ức tự mình đi đến phòng kho, lấy đến một cây sảnh, bảo Diệp Thiếu Dương hỗ trợ cõng thi thể, người thường là không dám cõng thi thể, chủ yếu là sợ xui, nhưng Diệp Thiếu Dương một vị thượng tiên, mấy chương trước nói Diệp Thiếu Dương là linh tiên, thật sự là nhớ lầm, đặc biệt sửa chữa ở đây, bất cứ loại xui xẻo nào cũng không dính được lên người hắn. Ba người sau khi ra khỏi cửa Trần Duyệt suy nghĩ một phen, quyết định đem bà an táng đến một chỗ ở đỉnh núi. Thạch đạo nhân lúc còn sống thích ở nơi đó thanh tú, về phần phong thủy cũng không có hậu nhân, không chú ý thứ này. Từ cửa sau đi vòng qua có một con đường nhỏ, kéo dài đến đỉnh. Diệp Thiếu Dương cũng thi thể, vừa suy tư cả sự kiện càng thêm cảm thấy quỷ dị. Lúc trước hắn đã kiểm tra thi thể thời gian tử vong ít nhất một nguyệt trở lên, mà căn cứ ký ức của Trần Duyệt cô là mất tích hơn một tháng trước, về mất tích như thế nào, cô hoàn toàn không có ký. gocchuyenaudio.com Ước ấn tượng ngày đầu vẫn khỏe mạnh nằm xuống ngủ, sau đó không còn ký ức, bị cắt đôi đến thế giới hư ảo, khi đó sư phụ cô vẫn khỏe mạnh. Nói cách khác, sư phụ cô là chết ở sau khi cô mất tích, hơn nữa sẽ không cách nhau quá lâu. Giữa hai sự kiện này, có phải có nhân quả quan hệ gì hay không? Cách chương.